có vợ có con có giường ấm. Chương 11, hát cổng, góc truyện audio.com. Chu Cẩn Hành choáng váng, lập tức luồn tay ra sau gáy hắn nâng đầu lên, nặng nề hôn đáp trả, tức khắc hai người cuốn lấy nhau dựa vào tường. Gần đây mỗi đêm bọn họ đều không thành thật nên đối với khiêu khích của đối phương có chút ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát không khí xung quanh cũng nóng lên. Chiến sự dần dần chuyển từ ven tường lên trên giường, Chu Cẩn Hành đè lên người Đinh Tiểu Vĩ, nhẹ nhàng cắn cổ hắn, có chút gấp gáp, không thể đợi được mà xé quần áo hắn ra. Đinh Tiểu Vĩ thở hổn hển, cậu là giống gì đấy? Đừng cắn, người ta nhìn thấy không tốt. Chu Cẩn Hành hung hăng nhéo eo hắn, Đinh Tiểu Vĩ kêu lên. Cậu làm cái gì thế? Chu Cẩn Hành thấp giọng nói. Nếu có ai hỏi, anh cứ nói thật. Đinh Tiểu Vĩ nhếch miệng cười, nói cái gì? Nói tôi có kim ốc tàng kiều ư? Người này thật nhỏ mọn. À, kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình, dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô đọc theo ý kiến trên Yahoo. Chu Cẩn Hành cúi đầu ngậm lấy đầu vê sao trước ngực hắn, cố ý dùng răng day day kéo ra, đầu lưỡi thô ráp quét qua, đầy tình sắc mà liếm láp khiến Đinh Tiểu Vĩ run lên, cổ cũng đỏ bừng. Bàn tay của y luồn vào trong quần hắn, một bên vuốt ve bắp đùi săn chắc, một bên cởi quần hắn ra. Đinh Tiểu Vĩ hơi ngẩng cổ, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trên người Chu Cẩn Hành. Hắn bắt đầu vuốt ve eo y, cảm giác trong tay không mềm mại như phụ nữ, nhưng làn da kia bóng loáng săn chắc, bắp cơ mạnh mẽ co giãn theo động tác của Chu Cẩn Hành, thậm chí hắn có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng kia ẩn chứa sức lực vô hạn. Chu Cẩn Hành dừng lại trước ngực hắn mà hôn, rồi trượt xuống bụng dưới, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào dương vê sao tê Đinh Tiểu Vĩ đã hơi cương. Cơ thể Đinh Tiểu Vĩ run lên, dường như đã bị kích thích mạnh mẽ. Hắn cúi xuống nhìn Chu Cẩn Hành, phát hiện đối phương cũng đã ngẩng lên nhìn hắn, hai người đối diện nhau, Chu Cẩn Hành lộ ra một nụ cười đầy mê hoặc, sau đó há mồm ngậm lấy. Mẹ nó, Đinh Tiểu Vĩ cả kinh thắt lưng cong lên, hắn lớn như vậy nhưng đến vợ cũng chưa từng làm cho hắn, hành động này khiến thân thể run rẩy, khoái cảm ập đến không ngừng, loại cảm giác đó cư nhiên lại do một người đàn ông mang lại. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình đi vào một nơi ẩm ướt ấm áp, đầu lưỡi trơn trượt xẹt qua lỗ niệu đạo, cơ thể hắn như bị điện giật từng đợt đến tê dại. Hạ thể trướng to nóng rát, dục vọng như nước lũ mãnh liệt tràn về bụng, trong đầu hắn dần dần trống rỗng. Ngón tay hắn luồn qua mái tóc mềm mượt của Chu Cẩn Hành, theo bản năng đè đầu y xuống, y muốn thu được thêm nhiều khoái cảm, thẳng đến khi hắn ý thức được mình sắp bắn. Ngay sau đó hắn có chút xấu hổ khi mình không chịu được kích thích mãnh liệt kia, mới một lát đã bắn ra. Nhìn biểu tình cười như không cười của Chu Cẩn Hành, hắn chán nản muốn đâm đầu vào tường. Hắn trơ mắt nhìn Chu Cẩn Hành nhả ra dịch thể trắng đục dính lên bắp đùi mình, sau đó tách hai bên chân hắn ra. Mặt Đinh Tiểu Vĩ nóng như đốt, xoay người muốn tránh, đừng, cái này. Chu Cẩn Hành ấn một bên đùi hắn xuống, hơi hơi híp mắt. Anh Đinh, Đinh Tiểu Vĩ ngẩng lên nhìn y, tưởng tượng đến việc y muốn làm, da đầu hắn liền tê dại. Chu Cẩn Hành đợi hắn, chỉ thấy mặt hắn đỏ đến sắp tím, y vẫn không nhúc nhích. Y chậm rãi, góc truyện audio.com, buông xuôi, bả vai rũ xuống, ánh mắt thất vọng đau buồn nhìn Đinh Tiểu Vĩ. Đôi mắt y đâm vào lòng Đinh Tiểu Vĩ làm tâm can hắn run rẩy, hắn nhớ đến vẻ mặt quật cường của thanh niên kia khi nói anh xem thường tôi, nghĩ vừa rồi y khẩu giao cho mình đến bắn ra câu từ chối không thể cất thành lời. Đinh Tiểu Vĩ nặng nề nhắm mắt rồi lại mở mắt, bộ dạng như sắp hy sinh, mẹ nó, cậu lại đây. Chu Cẩn Hành cười nhẹ hai tiếng, áp lên người hắn mà nặng nề hôn. Y luồn tay vào giữa hai chân hắn, mở rộng ra. Đinh Tiểu Vĩ ngẩng cổ mà dây dưa với bờ môi của đối phương, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chậm rãi chảy ra thành sợi, một nụ hôn mang đến nhiệt độ nóng bỏng làm người ta ngượng mãi không thôi. Trong lúc hai người kịch liệt hôn, cửa sau của Đinh Tiểu Vĩ bị dị vật xâm lấn vào, cảm giác rất kỳ dị, hắn cứng người lại. Chu Cẩn Hành khó khăn mà lấy lòng bàn tay xoa nắn huyệt khẩu, chậm rãi cắm vào, anh Đinh, thả lòng chút. Đinh Tiểu Vĩ khóc không ra nước mắt, mẹ nó, cậu nói thì dễ lắm, thả lỏng thế nào được. Chu Cẩn Hành dán lên bờ môi hắn, hôn từng chút một, thả lỏng, cho tôi đi vào. Phía dưới y đã sớm cương cứng, động tác theo đó cũng dần nóng nảy, tâm sinh lý Đinh Tiểu Vĩ còn chưa thích ứng kịp, y đã nhét ngón tay thứ hai vào. Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy quái dị, kêu lên, đờ mờ. Đủ rồi, thực sự hắn chịu không nổi loại cảm giác kỳ lạ này, đẩy vai Chu Cẩn Hành ý muốn thoát khỏi người y. Trên vầng trán mịn màng của Chu Cẩn Hành đã toát mồ hôi, lúc này sao y có thể để hắn trốn, bèn đem cả người áp lên Đinh Tiểu Vĩ, đầu gối chen vào giữa hai đùi không cho hắn khép lại. Anh Đinh, đừng từ chối tôi mà, Chu Cẩn Hành ghé sát vào mặt Đinh Tiểu Vĩ, lông mi dài mảnh hơi rung, đôi mắt có chút ướt át, môi bởi vì hôn mà đỏ thẫm bóng loáng, làn da tinh tế tưởng như không thể nhìn ra lỗ chân lông, dung mạo ấy nổi bật trong ngàn người khiến Đinh Tiểu Vĩ càng muốn thân mật với y. Hắn lấy dũng khí như đang ra chiến trường, dùng tay che mắt mình lại, cắn răng nói. Mẹ nó, cậu muốn thì làm nhanh một chút. Chu Cẩn Hành được cổ vũ, động tác càng lớn mật, y nắm lấy cẳng chân Đinh Tiểu Vĩ gác lên vai mình, quỳ xuống giữa hai chân đang banh rộng ra, miệng huyệt khẩn trương co rút lại. Lúc này có thể nói Đinh Tiểu Vĩ đỏ mặt tía tai, thậm chí trên trán còn nổi gân xanh. Cử động dần mềm mại, Chu Cẩn Hành rút ngón tay ra, đỡ lấy dương V sao T của mình, lấy tinh dịch của Đinh Tiểu Vĩ ban nãy tiết ra cọ vào đỉnh làm chất bôi trơn, sau đó nóng nảy nhắm ngay miệng huyệt hơi hơi mấp máy kia, đâm thẳng vào. A, chặt quá, Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn mắt không dám tin, ngẩng cổ lên mơ hồ nhìn trần nhà. Hắn nhớ lúc ở phòng tắm nhìn thấy kích cỡ thứ đồ kia của Chu Cẩn Hành, thật không thể tin nổi cái đại gia hỏa đó ngay bây giờ đang chen chúc vào sâu trong mông hắn. Hắn cố nén xúc động muốn một chân đạp Chu Cẩn Hành ra, cắn răng chịu đựng nỗi đau khiến người ta phải xấu hổ. Chu Cẩn Hành vạch chân của hắn sang một bên khiến cho lỗ nhỏ bên dưới căng rộng ra, dùng tay nâng hai cánh mông săn chắc của hắn lên, hướng cửa huyệt đâm thẳng, dùng sức tiến vào. Chu Cẩn Hành, Đinh Tiểu Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay cho cậu làm ở đây. Từ nay về sau mỗi ngày cậu rửa bát. Chu Cẩn Hành xoa nắn, vỗ nhẹ mông thịt không thành vấn đề. Anh Đinh, thả lỏng chút, đừng kẹp khẩn trương như vậy. Đinh Tiểu, góc chuyện audio.com, Vĩ đau đến nhe răng, nhếch mép nói. Đờ mờ anh nữa thật khó chịu, ngại chật thì rút ra. Chu Cẩn Hành bật cười nói. Sao lại rút ra chứ? Anh thả lỏng chút đi, tôi sẽ khiến anh thoải mái. Thoải mái cái rắm, coi như hôm nay tôi dỗ trẻ con, nói cho anh biết tôi nuông chiều anh quá rồi, nếu không. Chu Cẩn Hành thúc một cái, dương V sao tê thô to dữ tợn hoàn toàn đi vào, đau đến nỗi mặt Đinh Tiểu Vĩ méo sạch. Toàn thân y cũng phủ lớp mồ hôi mỏng, sẽ hơi đau, anh cố chịu chút. Anh Đinh, bên trong anh thật chặt, đờ mờ còn giải thích được thiếu đạo đức, đầu óc Đinh Tiểu Vĩ rất choáng, hận không thể ngất luôn tại chỗ. Thứ đồ kia thọc vào, đau đớn cũng chịu rồi, giờ nói hối hận đã muộn. Đinh Tiểu Vĩ đành đổ thừa cho chính mình không có đủ bình tĩnh, bị sắc đẹp dụ hoặc kết quả lại tự khiến mình thành như vậy. Lỗ nhỏ của hắn căng rộng ra, nuốt chặt lấy vật kia của thanh niên, chuyện lạ lùng này gọi là gì được nhỉ? Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy cái mặt già của mình đều ném gầm cầu rồi. Hắn đang cảm thán một bên thì Chu Cẩn Hành đã bắt lấy cặp đùi thon dài của hắn, hừng hực ra ra vào vào. Đinh Tiểu Vĩ cảm giác được dương V sao tê thô to ngạnh đến tím đỏ kia cứ tiến nhập vào sâu trong hắn, đau đến mức mi mắt hắn run run, giọng nói như bị nghẹn lại, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Chu Cẩn Hành dùng sức đâm vào rồi rút ra vài lần, cái nơi căng chặt khẩn trương kẹp người ta đến đau rốt cuộc cũng từ bỏ phòng bị, chậm rãi giãn ra. Miệng huyệt nóng rực trở nên dễ dàng ra vào hơn. Bị nhục bích hung hăng bao chặt lấy, Chu Cẩn Hành dường như sướng đến thất thần. Cơ thể Đinh Tiểu Vĩ bị y đỉnh liên tục không ngừng nhích về phía trước, khuôn ngực rắn chắc phủ một tầng mồ hôi mỏng càng khiến cho thân thể hắn thêm phần gợi cảm. Chu Cẩn Hành không nhịn được cúi đầu nhấp nháp cơ bắp bóng loáng mặn mặn ẩm ướt của hắn. Y chiều sáp nhanh hơn, cơ thể va chạm phát ra những tiếng khiến người ta rùng mình. Chu Cẩn Hành đổi góc độ, đỉnh vào tràng đạo của hắn, cảm nhận phản ứng của người dưới thân. Sau cơn đau đớn khó chịu cùng cảm giác cơ thể chưa thích ứng, dần dần lỗ nhỏ của hắn xuất hiện loại khoái cảm khó có thể miêu tả. Chu Cẩn Hành hung hăng dò xét rồi lại sò xuyên, rốt cuộc cũng bị cái nơi ấm nóng mẫn cảm đó kích thích mạnh mẽ. Đinh Tiểu Vĩ dùng mình, chỗ xương cột truyền lên một trận khoái cảm, cơ thể lập tức tê dại, tứ chi không nghe theo hắn, cả người nhũn ra. Đinh Tiểu Vĩ vừa sợ vừa kinh ngạc, cắn môi không dám phát ra tiếng, nhưng những tiếng rên gì bị chặn lại trong cổ họng hắn không thể kiềm nén được, theo miệng mấp mé phát ra đứt quãng. Chu Cẩn Hành cảm giác được cơ thể Đinh Tiểu Vĩ có chút thay đổi, bèn gắt gao ôm chặt eo hắn, nhắm vào cái nơi khó nói kia của hắn mà ra sức chiều sáp. Đinh Tiểu Vĩ run lẩy bẩy như lá trong gió, khoái cảm mãnh liệt ập tới, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình không thể chịu được nữa, cả người nhẹ như mây, như một cước dẫm hụt lên khoảng không, khiến hắn gần như sắp phát điên rồi. Chu Cẩn Hành nâng hai đùi hắn lên, dùng sức áp vào ngực mình, y nửa quỳ đứng dậy, từ từ nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra, từ góc độ này Đinh Tiểu Vĩ có thể nhìn thấy lỗ nhỏ của mình nuốt trọn dương V sao T của y như thế nào. Hắn không khống chế được mà kêu to, Chu Cẩn Hành. Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành sung sướng, mặt đỏ bừng, tốc độ đưa đầy càng tăng, khoái cảm. Góc chuyện audio.com, từng đợt tuôn trào ngày càng mãnh liệt, cơ thể y cũng bắt đầu bị kích thích đến phát run. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi Đinh Tiểu Vĩ cảm giác được eo mình như sắp nát vụn rồi, động tác của Chu Cần Hành đột nhiên ngừng lại, Dương Vê Sao Tê đang phấn chấn bừng bừng vẫn còn chôn nguyên cây trong thân thể hắn, lỗ nhỏ bị lấp đầy làm hắn chỉ muốn gào lên. Ngay sau đó y run lên, một luồng nhiệt bắn thẳng vào trong tràng thịt. Đinh Tiểu Vĩ tưởng như thành ruột mình bị bỏng rồi. Hắn nao nao, sau đó tỉnh táo mà chửi ầm lên. Còn mẹ anh dám bắn bên trong, còn không rút ra. Chu Cần Hành cũng không có ý định rút ra, mãi cho đến khi bắn xong, giọt tinh dịch cuối cùng cũng đều lưu lại trong người hắn, lập tức cả người mềm nhũn ngã xuống trên người hắn. Đinh Tiểu Vĩ tức giận đến nỗi nắm tóc y, y lười biếng liếc nhìn Đinh Tiểu Vĩ, anh Đinh, đau. Đinh Tiểu Vĩ bực mình muốn cắn y, đau chết cậu đi. Nói xong còn hung hăng nắm vài cái, thực ra là rượt mấy sợi tóc của y xuống cho hả giận. Chu Cần Hành giống như trẻ sơ sinh được cho ăn no nê thè lưỡi ra liếm đầu Vê Sao Đinh Tiểu Vĩ. Đinh Tiểu Vĩ không định cùng y hưởng thụ thời khắc ấm áp này, hung hăng đẩy y từ trên người mình xuống. Dương Vê Sao Tê mềm nhũn từ trong người Đinh Tiểu Vĩ trượt ra, hắn chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt trào xuống, dưới thân tức khắc ướt một mảng lớn. Hắn xấu hổ, hận không thể chui ngay xuống đất. Chu Cần Hành ôm eo không cho hắn đứng dậy, anh Đinh, đừng lộn xộn, hiện tại anh không xuống giường được đâu. Đinh Tiểu Vĩ mắng, bỏ bi của cậu ra. Chu Cần Hành bất đắc dĩ chống người sang một bên, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, anh Đinh, vừa rồi anh cũng rất thoải mái, thế nào mà lại trở mặt không nhận a? Cái mặt già của hắn đỏ lên, tôi làm sao không nhận cơ. Chu Cần Hành ái muội vuốt eo hắn, vậy nằm nghỉ một lát, chút nữa tôi giúp anh tắm rửa, được không? Ngữ điệu cư nhiên là giống dỗ dành người yêu. Đinh Tiểu Vĩ đẩy tay y ra, đỏ mặt đi xuống đất, không cần cậu, tôi sẽ tự mình tắm. Chân hắn vừa chạm đất đã mềm nhũn như đậu phụ, không cần dùng sức cũng giống như đang quỳ. Chu Cần Hành ôm eo hắn, với theo hắn xuống giường, chặn ngang người ôm lên, tôi giúp anh. Đinh Tiểu Vĩ ngại ngùng không thôi, đờ mờ, cậu thả tôi xuống ngay. Chu Cần Hành cúi xuống khẽ hôn mắt hắn, ôm người đem vào phòng tắm. Phòng tắm nhà Đinh Tiểu Vĩ khá sơ sài, bàn tay to của y cầm lấy vòi hoa sen bắt đầu tắm. Chu Cần Hành thả hắn xuống làm hắn phải chống tay vào tường, y ở trên lưng ôm eo hắn, mở vòi nước. Làn nước ấm áp chảy lên thân thể hai người. Đinh Tiểu Vĩ vẫn cảm thấy chân mình hơi yếu, chống tay vào tường miễn cưỡng đứng, không thể ngăn cản Chu Cần Hành đứng sau sờ loạn người hắn. Vì rằng vừa rồi hắn thật sự có khoái cảm, quan trọng là sau khi làm xong lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hư tổn một chút, hiện tại mặc kệ Chu Cần Hành làm gì, hắn đều cảm thấy không thích ứng được. Nhưng hắn thật sự không còn sức, chỉ có thể để Chu Cần Hành tắm cho mình. Chu Cần Hành vuốt ve, Đinh Tiểu Vĩ nhận ra có điểm không thích hợp, tắm kiểu gì mà cứ rửa đi rửa lại phía dưới của hắn. Cậu sờ chỗ nào thế? Chu Cần Hành cầm Dương Vê Sao Tê mềm nhũn của Đinh Tiểu Vĩ lên, liếm lỗ tai hắn cười nói. Anh Đinh, lại tiếp tục một lần nữa được không? Được, được cái đầu cậu, anh đây mai còn phải đi làm, cậu còn không định để tôi. Gocchuyenaudio.com Xuống đất, Chu Cần Hành làm như không nghe thấy gì, một tay đỡ lấy Dương Vê Sao Tê của mình, bắt đầu cọ sát qua lại trên mông hắn, tìm đúng chỗ kia. Đinh Tiểu Vĩ nghĩ thầm muốn trốn, đáng tiếc sinh mệnh của hắn còn đang bị người ta nắm trong tay, trốn thế nào cũng không ra khỏi tầm bắn của cây súng kia. Hắn chỉ cảm thấy một bên đùi bị nâng lên, hậu huyệt trống rỗng lại một lần nữa bị lấp đầy. Đinh Tiểu Vĩ cào tường, bị Chu Cần Hành giữ lấy phía sau hung hăng mà làm. Dòng nước ấm áp dội xuống làm hắn không mở mắt được, há to miệng thở dốc, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao, hơi nước tràn ngập căn phòng làm mọi vật trước mắt hết thảy đều vặn vẹo mông lung, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là sự khoái cảm của tình dục. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khi anh Đinh bực mình thì gọi Chu Cần Hành là anh nha, mình nghĩ để thế thích hợp hơn, không phải lỗi edit đâu. À mà thỉnh thoảng mình vẫn beta lại các chương đó, sửa lại vài chữ cho xuôi hơn. Lúc up chương mới lên sau một giờ mình cũng hay sửa nữa. Một tuần một chương, ít nhất là vậy, giấu bé ba cách chương.